Bộ Hàn thập phần đắc ý. Người làm sao biết ta có bao nhiêu kỳ ngộ? Ngoại trừ máu của tướng thần, ta còn thu hoạch rất nhiều. Hắn không có nói rõ sự thật, cười hai tiếng nói ra. Diệp Thiếu Dương, ngươi bình tĩnh mà xem xét, bây giờ ta coi như cũng không kém Hậu Khanh năm đó bao nhiêu. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, cũng dùng hết toàn lực cùng hắn chiến đấu. Hai người trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua chiến trường chính diện, chỉ thấy Thanh Châu Đỉnh đã bay đến phía trên của chiến trường, miệng đỉnh hướng xuống, chi lực của luân hồi màu đen như là cái phễu bình thường mà đổ xuống, dần dần đem chiến trường này bao trùm về sau như là cựu long hít nước, không phân biệt mà đem song phương đều thua vào. Ai có tu vi đầy đủ thâm hậu có thể từ phía dưới hấp lực né ra trở lại trận doanh của mình, nhưng càng nhiều tiểu binh liền bị hút vào, trực tiếp đưa vào lục đạo luân hồi, đến mức có thể đầu thai trở thành sinh vật gì đều không biết nữa. Bị Thanh Châu Đỉnh làm rối, chiến đấu gay cấn lúc đầu đã bị cưỡng ép mà kết thúc, song phương cũng bắt đầu hướng trận doanh của mình chạy trốn. Thanh Châu Đỉnh bắt đầu hướng phía Minh Hà đảo mà xây dịch. Đạo Phong, Dương Cung Tử tiếp dẫn đạo nhân, Thanh Vân Tử, một đám cường giả chạy vội trên chiến trường, không ngừng có binh sĩ từ không trung mò lên bị hút qua, ném đến trên đảo cách gần nhất. Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này, trong lòng lo lắng, phải mau chóng kết thúc chiến đấu, vì vậy cũng tế ra sát chiêu. Mộ Hàn trong lòng cả kinh, cũng bắt đầu toàn lực ứng đối. Hậu Khanh, mặc dù ta đặc biệt ghét cái gia hỏa này, nhưng hắn thiếu một chút tam giới trong tay, người dựa vào cái viễn thua xa hắn. Người biết ngươi nói không ra lời, hắn phát hiện thế công của Diệp Thế Dương càng ngày càng mãnh liệt, mà sát chiêu của mình không phải là bị hắn tránh đi thì chính là bị hóa giải, có một loại cảm giác rõ ràng có sức lại không dùng được. Diệp Thiếu Dương trước mắt cho hắn xa lạ 10 phần, 17 năm trước cùng hắn quyết đấu, hắn liền cảm giác mình so với hắn chỉ kém một chút xíu, bây giờ tái chiến thế mà còn là cảm giác đó. Người cho tới bây giờ đều không phải là đối thủ của ta. Nói thật, ta vẫn luôn xem thường ngươi, coi như ngươi được đạt máu của tướng thần, vẫn là như vậy. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, tinh long tuyển kiếm trong tay rất gần, hóa một con cự long màu tím, gầm thét lao đến. Mộ Hàn không có chỗ thối lui, chỉ nghe oanh một tiếng, kết giới huyết khí bị chấn động đến vỡ nát. Mộ Hàn trực tiếp bay ra ngoài, rơi ra mấy chục mét bên ngoài. Diệp Thiếu Dương vốn định đuổi theo giết chết hắn, kết quả ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Thanh Châu Đỉnh đã đến trên chư đảo, do dự một chút, bỏ qua Mộ Hàn, hướng bên kia bay đi. Lưu lại Mộ Hàn, một mặt phức tạp, nhìn qua bóng lưng của hắn. Ha ha, ngươi không phải đối thủ của hắn, ngươi mãi mãi cũng không phải. Ở sâu trong nội tâm, vang lên một thanh âm trào phúng, không phải tiếng lòng của hắn, mà là lữ bạn. Hắn mặc dù chủ đạo thân thể nhưng là không có cách nào mà diệt nguyên thần của nữ bạn, chỉ có thể áp chế nàng đến một góc trong thân thể. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn sở dĩ tăng lên to lớn chính là tới từ ký ức của nữ bạn. Chính mình chỉ là vẫn chưa hoàn ô những kinh nghiệm này, cũng không có chính là tới từ ký ức của nữ bạn. Chính lần tiếp theo người liệt không có may mắn như vậy. Mộ Hàn lau máu trên khóe miệng, quay người hướng trận doanh của mình bay đi. Trên chiến trường đã là một mảnh hỗn độn, thi thể các loại yêu tinh cùng cương thi tử vong ngổn ngang trên đất hư thối vô cùng thê thảm, cũng đã không có một cái sống sót. Vô Cực Quỷ Vương cường thế điều khiển Thanh Châu Đỉnh, đem lực luân hồi mở rộng đến cực hạn, diện tích che phủ cơ hồ kéo dài đến toàn bộ chiến trường, đem khắp nơi đều quét sạch sẽ. Diệp Thiếu Dương nhìn xem một màn này, trong lòng cảm khái không nói ra được. Quả nhiên, tại sức mạnh tuyệt đối trước mặt, chúng sinh đều là rung rế. Vô Cực Quỷ Vương bây giờ đã là người mạnh nhất trong vũ trụ này, nắm chắc quyền sinh sát trong tam giới, đã không ai là đối thủ của nàng. Tu Di Sơn chưa thần chi lực, sợ là hy vọng cuối cùng. Dưới mắt, hắn dẫn theo Thanh Châu Đỉnh bay đến trên không Tu La Giới chư đảo, dùng luân hồi chi lực bao phủ hòn đảo lớn nhỏ, đem tất cả sức mạnh phản kháng. Tất cả đều dồn đến trên đảo. Tự hồ làm phép ở trên đảo, từ góc độ của Diệp Thiếu Dương nhìn không rõ. Chỉ thấy từng tầng ánh sáng trắng từ phía Kinh Châu Đỉnh bốc lên, hình thành mây khói sương mù phía trên, cố gắng đối kháng với luân hồi chi lực, nhưng rõ ràng đã yếu thế. Ở trên đảo có bảy đại tiên hiền, có Lôi Chấn Tử, có Bạch Tố Trinh, có Địa Tiên Chi Tổ Chấn Nguyên Tử, có Tiếp Dẫn Đạo Nhân, nhưng ở trước mắt Vô Cực Quỷ Vương cùng luân hồi chi lực vẫn là lộ ra biểu tình không còn chút sức lực nào. Lúc này Hữu Quân ra lệnh một tiếng, tất cả người dốc toàn bộ mạnh bắt đầu vây công vòng quanh chư đảo đại trận. Tất cả quỷ yêu thi linh, tất cả đều không ngừng tiến hành ăn mòn đại trận. Chẳng diện lúc này không ai có thể ra tay, tất cả mọi người bị vây ở phía dưới pháp trận không dám ra, liền xem như Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Lôi Chấn Tử, đại lão đi ra đối mặt với luân hồi chi lực cũng khó có thể làm gì. Đại trận tinh thần bị đông đảo tà vật vây công càng ngày càng yếu kém. Lúc này Minh Hà lão tổ bị giam cầm ở phía dưới Minh Hà, tự hồ cũng đã nhận ra dị động phía trên. Tại bên trong Minh Hà gây ra sóng gió, từng đợt sóng lớn không ngừng bốc lên, cọ rửa pháp trận chi tường vốn đã rất yếu. Đại trận lung lay sắp đổ, sắp chống đỡ đến cực hạn. Đạo Phong ngẩng đầu nhìn qua bầu trời mây đen ngập đầu, sắc mặt ngưng trọng. Thấy Lâm Tam Sinh đi tới cũng không quay đầu lại hỏi, đều đi rồi sao? Nhân gian đều đã đi. Dương Công Tử mang theo trân trọng mà nói, bọn hắn cũng tổn thất không ít, bất quá chạy cũng rất nhanh, dù sao đều là không có trải qua đại chiến. Nhà ta để bọn hắn đi. Tiếp Dẫn Đạo Nhân thở dài, Tu La Giới gặp nạn không thể liên lụy nhân gian, lại nói Ngọc Thạch Câu phần trọng áp phía dưới, để bọn hắn ở lại cũng vô dụng. Cũng có thể đi. Đạo Phong nói, bọn họ ư? Tất cả các vị nơi này thủ không được rồi. Tiếp Dẫn Đạo Nhân ánh mắt phức tạp nhìn qua hắn. Bên kia Lâm Tam Sinh gọi tới mấy cái tướng quân thủ hạ của hắn, mang theo tất cả mọi người từ Thông Đạo Kinh Châu Đỉnh trở về. Hắn phán đoán thế cục với Đạo Phong giống nhau, bây giờ đại thế đã mất, không cần thiết phải hy sinh. Quân đội này hắn để dành cũng không phải dễ dàng. Trước đó bị Thanh Châu Đỉnh rảo sát rất nhiều, còn lại vẫn muốn trở về trấn thủ vô giới. Trường Sơn Dương, nếu ta liều mạng một lần, ác chiến quỷ vương, ngươi cảm thấy có mấy phần thắng? Không có phần thắng, Lâm Tam Sinh không cần nghĩ ngợi. Tiếp Dẫn Đạo Nhân cả kinh, ta Tu La không có. Lâm Tam Sinh quét mắt nhìn bốn phía một chút, nói ra, nếu như chỉ là ứng phó cục diện trước mắt, còn có thể có một trận chiến. Nhưng ngài không để ý đến một điểm, đại trận một khi chịu không được, Minh Hà lão tổ sẽ mở ra phong ấn sao? Tiếp Dẫn Đạo Nhân vẻ mặt bỗng chốc tái xanh. Đúng vậy, một cái Vô Cực Quỷ Vương bận hách cộng thêm một đám thủ hạ của Hữu Quân, còn như bọn hắn ra sức đánh cược một lần có thể đánh ngang tay, nhưng còn có Minh Hà lão tổ thì sao? Tên sát tinh ma đầu này bị phong ấn mấy trăm ngàn năm, ai biết? Lại nói dưới tay của hắn còn có nhiều tà vật Minh Hà như vậy, thật là thủ không được. Tiếp Dẫn Đạo Nhân thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, Tu La Giới ngàn năm cơ nghiệp hôm nay rốt cuộc muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Mười cái cường giả Tu La Giới bên người lòng cũng đầy căm phẫn, phải muốn liều chết một trận chiến, bây giờ cũng mất chiến ý. Bọn hắn không sợ chết, nhưng dù bọn hắn nguyện hy sinh chính mình cũng không cải biến được kết quả. Lâm Tam Sinh khuyên nhủ, vẫn còn núi xanh không sợ không có củi đốt, lão tổ còn chưa tới tình trạng ngọc đá vụn vỡ. Một cái tiên trưởng bên cạnh nói, chúng ta rời đi nơi này có thể đi đâu? Đi vô giới, quỷ vương nếu có được luân hồi chi lực lại thả ra Minh Hà lão tổ, sớm muộn cũng sẽ xâm chiếm vô giới. Tất cả mọi người qua bên kia, tương lai còn có đất dụng võ. Chư thần Tu La Giới nhìn lẫn nhau, Tiếp Dẫn Đạo Nhân nói, cứ để người ở giới rút lui trước đi, còn lại chúng ta đều không cần thủ đảo rồi, đều qua đây nghị sự đi, thử dịp cái pháp trận này còn có thể duy trì. Người cũng đi thôi, mang theo bọn hắn cũng đi. Đạo Phong quay người nói với Dương Công Tử, anh không định đi? Dương Công Tử có chút giận mình hắn, ta còn có việc muốn làm. Yên tâm, ta không sao. Đạo Phong vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói ra. Các người về phòng chia cốc trước chờ ta, ta sau đó liền đến. Dương công tử có chút do dự nhìn hắn, cuối cùng vẫn gật đầu, mang theo đám người Kiến Văn Đế bay đến phía trên một hòn đảo kia, chui vào bên trong Kinh Châu đỉnh. Chỉ chốc lát công phu, chư thần trấn thủ những hòn đảo kia đều đến đông đủ, tiếp dẫn đạo nhân đem tình huống nói ra. Bạch Lộc Tinh yểu điệu kia liền che miệng khóc ngay tại chỗ, đoàn người cũng đều buồn bã. Bây giờ chỉ có thể đi vô giới, tạm lánh danh tiếng, có đủ thực lực, ngày sau tái chiến. Thôi, thời gian không nhiều, nơi này sắp bị hủy, đi mau đi. Các ngươi đi thôi, ta cùng tu la giới cùng tồn vong, Lôi Chấn Tử nói. Lập tức có một đám người phụ họa, quần tình bắt đầu. Đạo Phong thuyết phục bọn hắn rời đi, Lôi Chấn Tử nói. Đạo Phong tử, ngươi cùng chúng ta khác nhau, nơi đây là nhà của chúng ta. Chúng ở tại chỗ này bao nhiêu năm, thực sự không nguyện ý nhìn thấy gia viên hủy diệt, ổn thỏa tử chiến, bảo vệ nhà cửa. Không sai, chúng ta cũng sống mấy trăm ngàn năm, chết đối với chúng ta mà nói cũng không đáng sợ. Hoàng Long động chủ cũng phụ họa nói. Tiếp dẫn đạo nhân thở dài. Thôi, vậy liền đi tu la giới cùng tổn tâm đi, pháp trận sẽ bị phá hủy chỉ ở một lát, không cần ở lại thủ, cùng một tổ chủ sát ra ngoài đi. Nếu có thể giết quỷ vương, có lẽ có một chút hy vọng sống. Ngay sau đó phân phối nhiệm vụ cho đoàn người, một đoàn bộ phận phụ trách yểm hộ, lấy bảy đại tiên hiền làm chủ lực, tranh thủ đánh giết quỷ vương, an bài xong, liền muốn cùng đi ra. Đạo Phong thấy bọn họ, từng người thần sắc bi phẫn, nhưng lại vô cùng kiên định, đã chuẩn bị hy sinh, biết nói thêm gì nữa, cũng đều vô dụng. Vì vậy từ trong đám người, tìm tới Thanh Vân Tử, nói ra, sư phụ, ngài đi theo con. Thanh Vân Tử cười khổ nói, tất cả mọi người muốn đi chết, ta sẽ một mình sống sót sao? Lại nói ta mặc dù tới đây không lâu, sớm đem nơi đây xem như nhà của mình, bây giờ có người muốn đến phá nhà, không đi được. Đạo Phong, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, chuyện này còn chớ có khuyên ta. Sư phụ, còn sao có thể để người đi chết? Đạo Phong bối rối hiếm thấy, dắt lấy tay áo của hắn không buông. Thanh Vân Tử cười nói, 18 năm trước ta đã cùng, chỉ vì nhìn các con thêm vài lần mới ở lại nơi đây. Vừa vặn hôm nay mấy người các con đều tới, cũng là lúc này. Tự nói, thạc danh con, còn có chuyện con nên làm, ta đã ngăn cản con sao? Ta muốn làm gì là tự do của ta, còn làm con trai còn có thể quản lắm tử hay sao? Tiếp dẫn đạo nhân mấy người cũng thức khuyên, Đạo Phong tử, người có chí riêng, người đều có mệnh, chúng ta nếu là chiến tử, tương lai đối phó với quỷ vương còn phải dựa vào ngươi. Thừa dịp Đạo Phong phân tâm, Thanh Vân Tử tránh lui, quay người rời đi. Đạo Phong xin chuyển lời tiết Diễm Dương, nói với hắn ta tin tưởng hắn để chém giết quỷ vương, hắn có thể làm được. Lão Ngư Huyền Cơ dặn dò Đạo Phong một câu cũng đi. Thanh Vân Tử bay được một đoạn lại quay đầu gãi đầu nói với Đạo Phong. Ta nói một sự kiện, cờ một mực kỹ. Ở dưới cục gạch thứ ba, dưới phòng ngủ của ta. À, có lẽ là cục thứ tư, dù sao có một cục là đúng. Phía dưới ẩn giấu một vạn khối tiền, còn quay đầu lại cùng Thiếu Dương, nói một tiếng, để hắn đi tìm một chút. Sư phụ, người ở lại đi. Đạo Phong biết giữ không được hắn, lại cố gắng nói lời cuối cùng. Thiên Vân Tử hướng hắn vất vất tay, trong đám người rời đi. Pháp trận mở ra một cái khe, trên trăm cường giả số một nối đuôi nhau mà ra. Con ta, Thanh Vân Tử đột nhiên quay đầu lại hướng Đạo Phong hô một tiếng, rốt cuộc không còn bất cần đời như vậy, thần sắc hết sức nghiêm túc mà bi thương. Sĩ không thể không có ý chí định gánh nặng đường xa. Lúc này dứt lời mới đi, Đạo Phong quỳ trên mặt đất tiễn biệt sư phụ, tìm như bị đau cắt. Bên kia, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn thấy chuyện phát sinh bên này, vội vàng hướng bên này mà chạy lại gần. Chiến tranh bắt đầu rồi, mấy trăm cái cường giả thần minh bình thường tiến vào chiến trường, thật giống như trên mặt nước đen nghịt, khơi dậy một đóa bọt nước. Mặt nước nguyên bản bình tĩnh, lại lần nữa bắt đầu cuồn cuộn. Các ngươi lại dám đi ra, chúng thần tu la giới, ta nói các ngươi là thần, các ngươi vĩnh viễn không rõ ta hôm nay Làm ra hết thảy là vì cái gì? Vô cực quỷ vương đem miệt đỉnh nhắm ngay đám người, lại lần nữa mở ra luân hồi chi lực, dùng một loại ngữ khí thương xót lớn tiếng nói: để cho ta tự mình đến tiễn đưa các vị chư thần đi. Diệp Thính Dương bay đến nửa đường nói nhảm, ngăn lại chính là đánh. Hắn mới thực sự là hình thiên, thực lực cũng có 102 của tam giới. Diệp Thính Dương cùng hắn đánh, xem như hỏa tinh đụng địa cầu, trong thời gian ngắn không có khả năng có thắng bại, nhưng bị quấn lấy không buông tha, chỉ có thể nghênh chiến. Chiến trường bên kia, huyết quang văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe, từng đạo dư ba nổ bể ra trên không trung, quét ngang thiên địa. Đạo Phong ngang đầu nhìn qua một màn phát sinh này, chiến đấu hổ vĩ cùng thảm liệt đã không có biện pháp hình dung. Liền danh như Đạo Phong cũng là đầu tiên tác lực chiến tranh quy mô hùng vĩ như vậy. Người không tham chiến, bên người vang lên thanh âm của Lâm Tam Sinh. Đạo Phong nhìn quanh tả hữu, nơi này đã không còn ai, chỉ còn lại hai người bọn họ, còn có chiếc Kim Châu đỉnh kia. Đây không phải trận chiến của ta, Đạo Phong thì thảo nói. Người có thể cưỡng ép ngăn lại Thanh Vân Tổ Sư. Đạo Phong tầm mắt vừa tìm được Thanh Vân Tử, hắn còn đám người chiến đấu. Đây là trận chiến của lão, ta ngăn không được. Coi như mình không tình nguyện, cũng chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của lão. Tựa như bản thân Thanh Vân Tử nói, mỗi người đều có chuyện bản thân mình muốn làm và nên làm, coi như thân như sư đồ cũng không có quyền lực thay lão lựa chọn. Thiếu Dương ở bên kia, Lâm Tam Sinh phát hiện Diệp Thiếu Dương đang đánh nhau với Hữu Quân, chỉ cho Đạo Phong nhìn. Người tại sao còn chưa đi? Đạo Phong hỏi Lâm Tam Sinh. Người thì sao? Ta tự có tính toán, người đi mau đi. Lâm Tam Sinh không có cách, đành phải chui vào bên trong sơn hạ xã tắc đồ. Đạo Phong phi thân lên một đạo thanh ảnh, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Diệp Thiếu Dương gia nhập chiến đấu. Hữu Quân mạnh hơn cũng không có khả năng lực đánh đối với hai người Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong. Đối mặt giáp công, liền lập tức thức thời rút lui. Đạo Phong gọi Diệp Thiếu Dương cùng nhau trở lại trên đảo. Không phải muốn gia nhập chiến đấu sao? Cái này không phải là trận chiến của chúng ta, thêm một mình ngươi cũng không cải biến được kết quả. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn. Vậy chúng ta làm gì? Đứng nhìn ư? Đợi chút nữa liền biết. Mọi người đâu rồi? Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện bốn phía chỉ còn một mình Đạo Phong và hắn, giật nảy cả mình. Đều đi cả rồi, ở lại đây cũng là chịu chết. Sư phụ đâu? Đạo Phong ngẩng đầu nhìn về phía trên mái vòm, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, kết quả không tìm được sư phụ, chỉ thấy mấy thân ảnh bị hút vào trong Thanh Châu đỉnh, lại nhìn thần sắc buồn bã của Đạo Phong, đột nhiên ý thức được cái gì, toàn thân run lên, hai tay bắt lấy Đạo Phong, bắt lấy cổ áo của Đạo Phong hô: "Sư phụ cũng ở phía trên." Tại ta lúc đó đi đón ngươi, sợ là đã tiến vào luân hồi. Cái gì? Hai chân Diệp Thiếu Dương mềm nhũn, xém chút nữa ngất xỉu, lớn tiếng quát ẩm lên. Tại sao huynh không ngăn lão, để cho lão đi tìm chết? Nếu như là người của Liên Minh Chóc Quỷ cũng như chịu chết, người nguyện ý sống một mình không? Còn như người nguyện ý, đó cũng là lựa chọn của ngươi. Sư phụ có lựa chọn của mình, ta có thể cưỡng bách ư? Tìm Diệp Thiếu Dương như bị đau cắt, chán nản buông hắn ra ngồi dưới đất. Xì ngốc nhìn lên bầu trời bóng người bay tới bay lui, phí công tìm kiếm thân ảnh Thanh Vân Tử. Hắn hiểu cách làm của Thanh Vân Tử, đến một mức này đối với sinh tử thật sự cảm thấy đặc biệt nhạt, lại nói Thanh Vân Tử đã sớm có tâm tư đi. Thanh Vân Tử mặc dù ở lại nhưng vẫn luôn có tâm tư đi luân hồi, mất hết cả hứng đối với bất cứ chuyện gì trong tam giới. Thật vất vả tìm tới tu la giới, công tranh quyền thế, ẩn tu sắp được 20 năm. Hiện tại khối tịnh thổ này cuối cùng cũng sắp biến mất. Lão muốn cùng mọi người cùng tồn vong, cùng đi luân hồi. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể lý giải được điều này. Hắn chỉ là khó chịu về sau sẽ không được gặp lại sư phụ nữa. Mà sức mạnh luân hồi của Thanh Châu đỉnh trực tiếp liên thông lục đạo luân hồi, nhưng sau khi đi vào đến một đạo nào đó hẳn là ngẫu nhiên. Diệp Thiếu Dương còn có chút lo lắng đến kết quả luân hồi của Thanh Vân Tử. Mất quá khi còn sống, Thanh Vân tưởng dẫu kết thiện duyên, âm đức chảnh pha, có lẽ trong cõi u minh tự có an bài, sẽ có kết cục tốt, phải nói là khởi đầu tốt. Người ở đó hít sâu một hơi, đứng lên, lau nước mắt nói. Huỳnh nói đi, hiện tại phải làm thế nào? Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Đó là một tiếng thanh âm thủy triều đập vào trên vách đá. Hai người nghe theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy hòn đảo phía bên trái nhất, huyệt lãnh đã đập đến góc bình chướng của pháp trận. Ở phía trên đánh xuyên một cái hố, máu loãng thổi vào, hỏa tan mấy hòn đảo thấp nhất. Máu loãng rót vào càng nhiều, sau khi bình chướng bị đánh xuyên một lỗ hổng, nhanh chóng đã sụp xuống. Các đảo của Tu La Giới đã mất đi bảo hộ sau cùng, cũng là ở trong trình này, chiến đấu phát sinh ở phía trên mái vòng cũng tiến tới hồi cuối, đều đã chết hoặc là bị hút vào bên trong Thanh Châu Đỉnh đi luân hồi. Nội tâm của Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong đều là kích động. Một trận chiến này, chư thần Tu La Giới bị diệt toàn quân, bọn họ không thể chiến thắng sức mạnh tuyệt đối, nhưng bọn họ bảo vệ được vinh quang của bọn họ. Một trận chiến thảm liệt mà bi tráng, chắc chắn tiến nhập sử sách. Vô Cực Quỷ Vương cuối cùng dọn dẹp tất cả đối thủ, thu Thanh Châu Đỉnh vào, thần sắc lặng im, đứng ở giữa không trung. Những thủ hạ của hắn, âm binh và cương thi của Thái Âm Sơn, bao vây Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương, đứng yên trên một hòn đảo cuối cùng, nhưng không có mệnh lệnh được tiến thêm một bước, vì vậy ở tại chỗ chờ lệnh, vây mà không công. Vô Cực Quỷ Vương quan sát hai người, thần sắc có chút thương cảm nói: dựa vào cái gì đến tận đây? Tiếp đó lại quay đầu nhìn sóng máu bốc lên trong Minh Hà, liền nói: Minh Hà lão tổ, ngươi còn chưa ra sao? Hắn nói xong không lâu, sóng nước tụ hợp, sau đó một cột nước đằng không mà lên tới độ cao ngang với Vô Cực Quỷ Vương, sau đó đầu sóng tách ra, từ giữa đó đi ra một người. Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương cũng không nhịn được mà nhìn. Mặc dù người này từ bên trong sóng máu mà đi ra, nhưng trên thân lại không nhiễm trần thế. Thời điểm nhìn thấy hắn, Diệp Thiếu Dương lập tức giật mình. Trong tưởng tượng của hắn, nếu là Minh Hạ lão tổ, có cái chữ tổ trong đầu vẫn nhị lão, một mặt tà ác, râu bạc, thường xuyên nhìn thấy trong phim truyền hình. Kết quả lại là một bạch y công tử, phong độ nhẹ nhàng. Dáng dấp đi không thể tính soái, nhưng là thập phần khí phái hào hùng, cũng ở trong phạm trù một ít muội tử sẽ ưa thích. Nhìn qua chừng 30 tuổi, cách ăn mặc đại khái là triệu hán, tóc dài dùng một dây lụa màu đỏ sau ót buộc thành bím tóc đuôi ngựa, cầm trong tay một thanh ngọc như ý, mang trên mặt mỉm cười thần bí khó lường. Bất đồng duy nhất với người bình thường chính là ở bên cạnh hắn có tầm 10 quả huyết châu lớn trường trái nhãn. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lấy một quy luật nào đó chậm rãi xoay quanh, thật giống như vệ tinh vòng quanh trái đất. Chỉ là hắn hình tượng này để Diệp Thiếu Dương mở rộng tầm mắt, nói là Minh Hạ lão tổ, kết quả là công tử ca. Chúc mừng lão tổ, Vô Cực Quỷ Vương cũng nhìn nàng từ trên xuống dưới. Minh Hạ lão tổ duỗi lưng một cái, tiếp đó không đợi thở dài đối với Vô Cực Quỷ Vương: đà tạ Quỷ Vương, cảm giác được tự do như thế nào? Đã sớm chờ ngày này thật lâu, Minh Hạ lão tổ biểu hiện được ôn tồn lễ độ. Đã sớm chờ ngày này thật lâu, Minh Hạ lão tổ biểu hiện được ôn tồn lễ độ, nhưng trong thần sắc cũng là không che giấu được vui sướng, giang hai cánh tay hấp thu linh khí bốn phía từ trong không khí, một mặt say mê. Diệp Thư Dương hít sâu một hơi, tâm tình cũng có chút phức tạp. Vô Cực Quỷ Vương dù sao vẫn là thành công, từ nay về sau địch nhân của mình lại thêm một tên, một cường giả siêu hạng nhất. Trong cơn sóng máu không ngừng có sinh linh bay lên, tất cả đều là máu loãng, hình thành hình người thô lậu, số lượng rất nhiều, đến hàng vạn mà tính. Từng tên hoan hô cười lớn, chúc mừng tự do không dễ có được. Cuối cùng toàn bộ quỷ phía sau hắn: chúc mừng thánh tổ quay về tam giới, thánh tổ công che thiên địa, nhất thống tam giới. Thanh âm vang dội như sóng triều, nghe thấy bốn chữ nhất thống tam giới, Mấy người Tuyết Ma và Hữu Quân trao đổi ánh mắt, có chút bận tâm, cũng có chút bất đắc dĩ. Mình Hạ Lão Tổ khoát khoát tay, để cho thủ hạ đều im lặng, nhìn Vô Cực Quỷ Vương từ trên xuống dưới, liền nói: Quỷ Vương muốn ta làm gì? Lão Tổ cớ sao lại nói ra lời ấy? Bảo vì sao? Người và ta vốn không quen biết, ngươi tại sao một mực mà tiếp cứu ta, cũng không thể gặp Quỷ Vương phát tác thiện tâm được. Vô Cực Quỷ Vương cười cười với hắn: Ngươi và ta ngày sau có nhiều thời gian ở chung, bây giờ nói cái này không phải quá sớm hay sao? Mình Hạ Lão Tổ còn chưa mở miệng, đột nhiên một người từ sau lưng Vô Cực Quỷ Vương cất bước đi tới, chắp tay hành lễ với Minh Hạ Lão Tổ, liền nói ra: Chúc mừng Lão Tổ. Ngươi là ai? Minh Hạ Lão Tổ lấy một thái độ bề trên đánh giá hắn: Ta tên Mộ Hàn, chính là thi vương của Thiên Khí Sơn Linh Giới, ta khống chế thi tộc. Quỷ Vương có được Thái Âm Sơn, thậm chí toàn bộ quỷ vực, mà Lão Tổ là huyết vương, chúng ta liên thủ có được tam giới dễ như trở bàn tay. Hắn nói rõ ràng, nhưng Minh Hạ Lão Tổ tự hồ không bị hắn đả động, nhẹ nhàng cười một cái, ánh mắt rời xuống, rơi vào trên mặt Đạo Phong, liền nói: Ta nhớ được ngươi, nếu không phải ngươi, lần trước ta liền có thể xông mở phong ấn đi ra, nhưng ta không trách ngươi. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp: Bây giờ ta đã đi ra, tam giới cuối cùng đây là của ta, người có pháp lực tung hoành tam giới bậc này, vì sao không đầu nhập vào môn hạ của ta, cùng hưởng xuân thu vĩnh hằng này? Người có thể dẹp bỏ ý nghĩ này đi, liền ngươi dạng này, đến nấu cơm cho liên minh chóc quỷ, ta đều không cần. Diệp Thiếu Dương giận dữ mắng, nội tâm lại cảm thấy buồn cười, tên Minh Hạ Lão Tổ này hiển nhiên là mới vừa xuất sơn, không hiểu rõ giá trị thị trường, tìm ai không tốt lại muốn hợp nhất với Đạo Phong, ngay cả Vô Cực Quỷ Vương cũng không dám có ý nghĩ này. Lại nói, ngươi nói nhất thống tam giới cái gì, ngươi đã hỏi đệ bên cạnh ngươi chưa? Diệp Thiếu Dương ngược lại hướng về phía Vô Cực Quỷ Vương nói ra: Ngươi nghe thấy không, mục tiêu của người ta là muốn nhất thống tam giới, không có chuyện của ngươi. Bằng không hai người thương lượng một chút, ai làm lão đại, ai làm lão nhị? Vô Cực Quỷ Vương biết hắn châm ngòi, không để ý tới, hỏi Đạo Phong: Các người vì cái gì còn không đi? Chỉ còn hai người các ngươi, chẳng lẽ có thể nghịch thiên hay sao? Minh Hạ Lão Tổ nói: Hai bọn họ không đi, tự nhiên là muốn nói điều kiện, cho nên ta mới hỏi như vậy. Vô Cực Quỷ Vương nói: Người mới vừa xuất sơn, không tìm hiểu tình huống, hai người này là hai khối xương cốt khó gặp nhất trong tam giới. Cho dù là nước Hoàng Hà chảy ngược, bọn họ cũng không có khả năng hợp tác. Nàng quay lại nhìn Đạo Phong: Cho nên ta muốn biết ngươi vì sao ở lại. Đưa ngươi một món lễ lớn, có muốn hay không? Vô Cực Quỷ Vương nhìn hắn chăm chú, muốn đoán thấu ý nghĩ của hắn, liền nói: Nếu như ngươi chết, chính là lễ vật tốt nhất đối với ta. Phần đại lễ này tuyệt đối trọng yếu hơn cả ta. Hắn vỗ vỗ kinh châu đỉnh ở bên người nói: Có muốn không? Tầm mắt của Vô Cực Quỷ Vương và Minh Hạ Lão Tổ đều rơi ở trên kinh châu đỉnh, một trong cửu đỉnh thiên hạ thần khí, không ai không muốn, chứ đừng nói chi là Vô Cực Quỷ Vương trước đây không lâu vừa luyện hóa xong thanh châu đỉnh, thu hoạch được sức mạnh luân hồi, càng thêm nếm đến ngon ngọt, đang phát động lại đại chiến nhằm vào Tu La giới, cũng chưa chắc không mang tâm tư cướp đoạt kinh châu đỉnh. Lúc này cười nói: Toàn bộ Tu La giới đều bị hủy diệt, kinh châu đỉnh chính là vật trong túi của ta, cần người đến đưa hay sao? Vậy ngươi tự lấy đi. Đạo Phong hai tay ôm lấy kinh châu đỉnh, trực tiếp nâng lên, đại đỉnh trong tay của hắn rút nhỏ mấy lần, đây là cách đơn giản nhất, toàn bộ nhờ vào tu vi thâm hậu của hắn. Hắn bay thẳng đến một hướng, liền xông ra ngoài. Diệp Thiếu Dương ngây ra một lúc cũng đuổi theo sát. Ẩm binh bên ngoài lập tức vây quanh, nhưng chỗ nào chống đỡ được hai người bọn họ liên thủ, ngay cả bóng người đều không có sợ đến, liền chết một mảng lớn. Hai người lao ra khỏi vòng vây, dùng tốc độ cao nhất chạy như bay. Đi đâu đây? Diệp Thiếu Dương hỏi. Hắn đem lăng không bộ thi triển đến cực hạn mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Nơi đây cũng không chỉ có một lối ra, đi vô lượng giới. Ách, làm sao đi? Nơi đó không phải cũng là bị quỷ vương khống chế hay sao? Đi theo ta là được, nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, vô cực quỷ vương đã tự mình đuổi tới, theo đằng sau là Minh Hà lão tổ. Bọn họ đuổi tới, tự mình đuổi theo, Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, biết chính là muốn bọn họ đuổi. Kết quả vọt lên không bao xa, đột nhiên một đạo lôi quang màu vàng óng phóng lên tận trời, ngăn trở hai người. Nhưng sau khi lôi minh, kim quang cũng không biến mất, không ngừng có lôi điện hiện lên như thế. Vô số đạo lôi quang giao chồng lên nhau, nhìn qua có chút giống như nhánh cây giăng khắp nơi, khóa hai vị đại lão ở giữa. Nhưng hai người này thực lực cỡ nào, chỉ trong nháy mắt liền xông nát tất cả trói buộc. Những lôi quang màu vàng kia toàn bộ giống như băng trụ đứt gãy, ken két rơi xuống đất. Hai vị đại lão lại lần nữa đứng dậy đuổi theo, nhưng chỉ hoãn một hồi như vậy, khoảng cách song phương lập tức kéo ra không ít. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, lôi điện màu vàng này cũng không biết là pháp thuật gì, nhưng hiển nhiên là đạo vong đã sớm bố trí tốt, thì ra hắn đã sớm kế hoạch tốt. Này, chúng ta đến cùng phải làm gì? Bảo hộ Kinh Châu đỉnh, đạo phong nói, ta muốn cái đỉnh này. Diệp Thiếu Dương ngây ra một lúc nói, vậy lúc trước vì sao huynh không thừa dịp loạn mà mang nó đi? Hỏi xong không chờ đạo phong trả lời, hắn liền hiểu. Kinh Châu đỉnh là thông đạo lớn nhất trừ đạo Tu La giới liên thông tới không gian khác. Trước đó đoàn người bị vây ở trên đảo, cần dùng nó mới có thể đào tẩu, nhưng dù sao cũng phải lưu lại một người. Bằng không đều đi rồi, Kinh Châu đỉnh còn để đó chẳng khác nào đưa cho vô cực quỷ vương, cho nên đạo phong ở lại. Nhưng chúng ta phải chạy tới chỗ nào, bọn họ nhất định sẽ đuổi theo không bỏ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một chủ ý. Bằng không chúng ta mang theo đại đỉnh này tiến vào sơn hạ xã tắc đồ. Như thế là vật trong tay người ta rồi, cuộn lại một cái, đời này chúng ta cũng đừng mong đi ra. Đậu xanh, vậy chúng ta đi đâu? Đạo xanh, đạo phong sắp phiền chết, dứt khoát im miệng không để ý tới hắn. Cuối cùng đi đến trước một con suối, đạo phong đâm thẳng đầu vào, Diệp Thiếu Dương cũng đi theo. Sau khi đi vào, tự nhiên có một luồng hấp dẫn, dẫn dắt bay về phía trước. Rất nhanh, hai mắt tỏa sáng, nổi lên từ trong một giếng nước. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh tả hữu, bầu trời là tia sáng màu da cam, chiếu vào gò núi và rừng tùng bốn phía. Rất có một loại cảm giác, mùa thu cánh đồng bát ngát, cây cỏ rậm rạp. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, liền biết nơi đây là vô lượng giới, vội hỏi đạo phong. Bây giờ đi đâu, nếu là một mực chạy, coi như chạy tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị đuổi theo. Có một chỗ có thể thoát khỏi bọn hắn. Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, đạo phong đã tiếp tục chạy đi, hắn đành phải đuổi theo sau. Xuyên qua pháp giác tự, đi tiếp về phía trước, Diệp Thiếu Dương nhận ra con đường này, lập tức hiểu ra. Quả nhiên, không bao lâu, bọn hắn đi tới đầu kia thông đạo. Sau khi đi vào, đã đến linh giới vô sắc thiên cùng thái hư hóa cảnh. Đích thực, tự hồ chỉ có nơi này mới có thể ngăn được hai vị siêu cấp đại lão kia. Hai người bắt đầu hướng Tu Di Sơn mà chạy. Quay đổ lại quả nhiên, vô cực quỷ vương cùng Minh Hạ lão tổ đều đang đuổi theo tới. Diệp Thư Dương có chức buồn bực. Kinh Châu đỉnh đối với bọn hắn trọng yếu như vậy sao? Đuổi mãi không tha. Là rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất chính là nàng không muốn ta có được nó. Diệp Thiếu Dương cũng lập tức hiểu ra, vô cực quỷ vương tự mình tế luyện ra Thanh Châu đỉnh, thu hoạch luân hồi chi lực. Nàng lo lắng Kinh Châu đỉnh rơi vào tay của đạo phong cũng sẽ để cho hắn như hổ thêm cánh, càng thêm khó đối phó. Tới gần Tu Di Sơn, Diệp Thiếu Dương lại thấy một màn lúc trước từng trải qua. Những cửa đại chư thần kia tựa như sóng biển đập tới. Đến gần đây đây, đạo phong cũng gánh không được, hai người phải dựa vào nhau, khó khăn đi lên phía trước. Còn muốn đi thế nào? Đi thẳng lên trên núi hay sao? Diệp Thiếu Dương nhắc nhở hắn. Chúng ta không thể đi lên núi, ta đã thử qua, căn bản chịu không được, đoán chừng người cũng chịu không được. Tại sao lại muốn lên núi? Đạo phong nhìn qua, không quan tâm hỏi. Gì cơ? Nơi này có sương mù, phía trước sương mù càng lớn, đi vào liền có thể che khuất thân hình. Bọn trong lúc nhất thời cũng sống không qua được, chúng ta có thể vòng qua một bên khác, sau đó trở lại nhân gian. Thì ra đây mới là kế hoạch của hắn, nghe ra cũng không tệ. Diệp Thiêu Dương suy nghĩ một chút nói, vạn nhất bọn hắn đuổi tới nhân gian thì sao? Vậy chúng ta tìm nơi để trốn đi. Bạc Phong nói, yên tâm đi, quỷ vương hiện tại coi như có thể đi tới nhân gian cũng sẽ không đối với người ở đó khai chiến. Nàng có điều e ngại, chuyện nhân thần quan còn chưa giải quyết được, nàng sẽ không toàn diện khai chiến. Lại nói, nàng cùng trượng phu cũng cần rèn luyện. Trượng phu ư? Minh Hà lão tổ. Diệp Thiếu Dương thở dài, Huỳnh không cần phải nói như vậy, nàng bộ dáng dù sao cũng là lãnh ngọc, ta vừa nhìn thấy nàng liền có chút cảm giác nói không ra lời. Diệp Thiếu Dương ra sức đánh nát một đợt sóng lớn, liền nói, đương nhiên hiện tại lãnh ngọc thật ở bên cạnh ta đã tốt lắm rồi. Đạo Phong miệng ngập ngừng, vừa vặn một đạo sóng đánh tới, hắn cái gì cũng không nói thêm. Diệp Thiếu Dương thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, phát hiện vô cực quỷ vương cũng ở giữa biển mây chậm chạp đi lại, ứng phó từng đợt sóng lớn. Minh Hạ lão tổ ở sau lưng nàng cách đó không xa, tình hình cũng giống như vậy. Diệp Thiếu Dương lúc này mới an tâm quay đầu hô, ta còn thực sự coi ngươi là vô địch. Vô cực quỷ vương lướt hắn một cái nói, các ngươi không chạy được, thử một chút đi. Hai người tiếp tục khó khăn đi lên phía trước. Diệp Thiếu Dương quan sát, mặc dù có hai người nhưng gặp phải từng đợt sóng ập tới cũng rất khó di chuyển. Trước đó Diệp Thiếu Dương còn nghĩ mang theo nhiều người cùng nhau xông qua, nghĩ đến mọi người cùng nhau chia sẻ, độ khó sẽ giảm xuống. Hiện tại xem ra ý tưởng này là ngâm nước nóng. Nghĩ lại thế này cũng tốt, nếu không thì vô cực quỷ vương đem tất cả thủ hạ đều kéo đến, chẳng phải là càng thêm dễ dàng leo lên Tu Di Sơn. Lần này hai người cứng rắn đi đến chân núi. Nơi đây sương mù trùng điệp, ngoại trừ đúng diện của ánh sáng có thể nhìn thấy sơn ảnh, còn lại cái gì cũng đều không nhìn rõ. Được rồi, Đạo Phong nói, đệ sắp không chịu nổi. Diệp Thánh Dương hữu khí vô lực, hắn thực sự sắp không chống đỡ nổi nữa. Hai người bắt đầu đi về phía trái. Bên người sóng lớn cũng theo qua đây, tóm lại thế công ở khắp nơi. Cũng may Tu Di Sơn chiếm diện tích cực lớn, chỉ có hai truy binh, coi như hai người này nhìn thấu kế hoạch của bọn hắn, trên cơ bản cũng không có cách. Bất quá để ổn thỏa, Đạo Phong vẫn đem Kinh Châu Đỉnh giao cho Diệp Thiếu Dương, sau đó tự mình sử dụng pháp thuật huyễn hóa, tạo thành một cái y như đúc vác lên vai đi trước. Làm vậy, vạn nhất bị vô cực quỷ vương phát hiện, cũng có thể đem hắn dẫn dắt rời đi. Kinh Châu Đỉnh tới tay, toàn thân lạnh buốt, pháp lực sau khi rót vào sẽ có một loại cảm giác kỳ quái, giống như trong ngực ôm không phải đại đỉnh mà là một luồng năng lượng thần bí, khiến cho người ta không thể hiểu thấu. Loại cảm giác này thật giống như sinh vật nhỏ bị phong bế trong mật sáp, có thể nhìn thấy nhưng mãi mãi cũng không thấy rõ. Trọng yếu nhất là chiếc đỉnh này ở trong ngực không có chút trọng lực nào, chỉ là phải dùng tay nắm lấy, không tiện làm phép. Diệp Thiếu Dương xém chút bị đạo Lữ Thuần Dương hóa thân sóng lớn lật tung mang đi. Lữ tổ, người thật là đòi mạng rồi. Diệp Thiếu Dương chửi bậy một câu, tranh thủ thời gian cách Tu Di Sơn xa, lực độ công kích cũng hạ xuống, chờ đến lúc có thể thấy rõ bốn phía, hắn không thấy được vô cực quỷ vương hoặc Minh Hạ lão tổ, Đạo Phong cũng không thấy đâu, liền tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này, dùng thời gian ngắn nhất trở về tới vô lượng giới. Hắn lo lắng vô cực quỷ vương sẽ thông hướng quỷ vực ở cửa vào chờ mình. Vì vậy trước khi đi đến đầu bên kia, liền đi vào mật đạo trước đó từ văn trường tự dẫn hắn đi, cuối cùng về tới quỷ vực, đi vào phụ cận Phong Đô Thành. Trên không, Phong Đô Thành có mấy tà vật đeo đao đang tuần tra khắp nơi, cả tòa thành nhìn qua âm u đầy tử khí. Sau đó Diệp Thiêu Dương nghĩ đến mình dùng từ này có vấn đề. Lúc đầu Phong Đô Thành là âm ti đô thành, là nơi linh hồn được đưa tới, coi như không có bị Thái Âm Sơn khống chế, cũng là tử khí nặng nề. Kỳ thật, mình muốn biểu đạt chính là tốt, tỉnh không thấy tự thích hợp. Diệp Thư Dương quanh co tiến lên, cách xa Phong Đô Thành, sau đó mở ra hư không, xuyên qua đến nhân gian. Vừa tới nhân gian, đột nhiên cảm giác hai tay như nặng ngàn cân, nhất thời không đề phòng, trực tiếp té lăn trên đất. Kinh Châu Đỉnh trong nháy mắt trở lại nhân gian, liền khôi phục kích cỡ bình thường, trọng lượng cũng khôi phục loảng xoảng ngồi dưới đất. Diệp Thiếu Dương nhìn quái vật khổng lồ trước mắt, phi thường may mắn mình mới vừa rồi không có đem Kinh Châu Đỉnh đều trên vai, không sẽ trực tiếp bị đè chết. Vậy mình đại khái sẽ trở thành pháp sư có cái chết ủy khuất nhất từ trước tới nay. Nghĩ đến chết, Diệp Thính Dương lại nghĩ tới sư phụ cùng Tiểu Mã, không khỏi buồn bã. Một lần chiến đấu đã mất đi hai thân nhân, đây là bất ngờ đối với Diệp Thính Dương. Không chỉ như vậy, kết quả của lần chiến đấu này cũng làm cho hắn khó mà tiếp nhận được. Tu La giới tồn tại ngàn vạn năm cứ như vậy không còn. Chuẩn Đề đạo nhân, Lô Chấn Tử, Hoàng Long động chủ, Bạch Tố Trinh, những cường giả tu hành trên ngàn năm cứ như vậy biến mất, đơn giản khiến cho người ta kinh hãi đến cực điểm. Trước đó Hiên Viên Sơn, bây giờ là Tu La giới, hai đại thánh cảnh ngoài vòng giáo hóa liên tiếp luân hãm, kế tiếp sẽ ra làm sao? Bây giờ Minh Hạ lão tổ cũng xuất thế, có thể nói một trận chiến này Thái Âm Sơn toàn thắng. Đây đại khái là trận chiến đấu thê thảm nhất từ lúc mình xuất đạo đến nay. Mặc dù mình cũng không phải nhân vật chính, nhưng nội tâm của Diệp Thính Dương vẫn sinh ra một loại cảm giác thất bại. Một mình hắn ngồi dưới đất hơn nửa ngày, lúc này mới đứng dậy, thăm dò nhìn xung quanh. Đây là Thiên Môn Sơn Tảng Kinh Các, mình lúc trước từ nơi này tiến vào Tu La giới. Mặc dù lượn quanh một vòng, từ quỷ vực trở về, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện ở đây. Đây cũng là cơ chế mặc định của tam giới, luôn luôn có khả năng để cho người ta ngẫu nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó, như vậy mới không tạo thành hỗn loạn ở nhân gian. Bất quá trong Tảng Kinh Các hiện giờ không có ai. Diệp Thính Dương lấy điện thoại di động ra gọi cho Nhuế Lễ Ngọc, nàng còn ở dưới núi chờ kết quả. Nghe điện thoại xong không bao lâu liền lên núi, nghe Diệp Thính Dương nói xong cũng chấn kinh và bi thương, kéo Diệp Thính Dương lại an ủi. Về sau Đạo Phong tới, các thành viên của Liên Minh Bát Quỷ cũng tới, Tiểu Thanh Tiểu Bạch bởi vì lúc trước bị Thanh Châu Đỉnh tạo áp lực quá lớn bị trọng thương, Diệp Thiếu Dương đưa bọn họ vào Âm Dương Kính tu dưỡng. Trước tiên tìm một nơi nói chuyện, Thiếu Dương, người gọi cho Khúc Ba bảo hắn tìm một chỗ. À, hay là Hòa Thượng gọi đi. Tứ Bảo gọi cho Khúc Ba, sau đó nói với mọi người dưới Thiên Môn Sơn có an bài chỗ cho các đại môn phái tới tham gia chiến đấu. Bọn họ đều là hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệp hội Pháp Thuật. Chú thích: Thiên Môn Sơn chính là Long Hổ Sơn. Bởi vì từ nhân gian đến Tu La giới chỉ có một cửa Thiên Môn Sơn, bọn hắn sau khi đi ra cũng không thể lập tức rời đi. Thừa dịp tất cả mọi người còn ở cũng nên tập hợp một chỗ triển khai cuộc họp thảo luận bước kế tiếp. Hai lần cũng không ít người bị thương, cần ở lại tu dưỡng. Khúc Ba chính là đang bận rộn cái này. Bất quá hắn rất nhanh, đem sự tỉnh giao cho người khác. Qua đây gặp gỡ mọi người, Tô Khâm Trương cùng Trần Hiểu Húc cũng ở trên núi, được Khúc Ba gọi tới đi cùng. Sau đó dẫn bọn hắn đến tiểu viện của hắn ở phía sau rừng trúc sau núi, để bọn hắn dàn xếp lại. Sau khi vào nhà, Diệp Thính Dương giật mặt nạ xuống, lấy thân phận thật của Khúc Ba gặp mặt. Khúc Ba kích động không thôi, lệ rơi quanh mắt, nắm tay Diệp Thiếu Dương, thành âm nghẹn ngào. Trưởng môn, ngài trở về rồi, ta liền triệt để an tâm, về sau có ngài, cái gì cũng không cần sợ. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Đừng nói như vậy, thực lực của ta có hạn, trận đại chiến này ngươi cũng thấy đấy, không có tác dụng. Không, trận đại chiến này không thể trách ngài, cũng không thể trách mọi người là đối thủ quá mạnh. Nhưng trưởng môn ngài là pháp sư đệ nhất nhân gian, có ngài cầm lái, giới pháp thuật liền có hy vọng. 17 năm trước, thiên kiếp giáng lâm, tất cả mọi người đều coi giới pháp thuật thất bại, quỷ vương nhất định thống nhất tam giới, kết quả còn không phải bị chúng ta đánh bại sao? Trưởng môn, ngài chịu khổ 17 năm, đây ngài đã trở về rồi. Nói xong, kích động bật khóc, Diệp Thiếu Dương đành phải khuyên hắn, căn dặn hắn tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào chuyện mình đã trở về. Khúc Ba đối với chuyện này rất không hiểu. Theo suy nghĩ của hắn, Diệp Thiếu Dương chỉ cần vung tay lên liền thống nhất giới pháp thuật tựa như năm đó. Diệp Thiếu Dương giải thích nguyên nhân. Còn có, đừng gọi ta là trưởng môn. Hiện tại, Ngươi mới là trưởng môn của Long Hổ Sơn. Ngươi đừng nói, ta không phải khách khí với ngươi. Ngươi tiếp tục làm trưởng môn của ngươi. Ta hiện tại không muốn bất luận thân phận gì. Còn trưởng môn Mao Sơn, ta cũng không còn. Tiểu Tô, ngươi cũng đừng nói chuyện. Hai người các ngươi tiếp tục làm trưởng môn. Có chuyện gì nói cho ta là được. Chuyện này cứ như vậy đi. Ta hiện tại không có tâm tình cùng các ngươi rông dài, để cho ta yên lặng một chút. Tô Khâm Trường nhớ tới Thanh Vân Tử không có ở đây, liền bắt đầu khóc. Trần Hiểu Húc cũng là thần sắc đau thương, ngồi ở một bên. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một chút, liền nói: người khổ sở sao? Tôi mặc dù cùng Thái Sư Tổ không quen, nhưng dù sao cũng là Sư Tổ, tôi làm sao không đau lòng cho được. Cho nên, nếu như bây giờ Vô Cực Quỷ Vương ở trước mặt ngươi, ngươi có muốn giết hắn hay không? Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Trần Hiểu Húc. Hắn từ trước tới giờ không bao giờ sát sinh. Trần Hiểu Húc nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, trầm mặc nửa ngày nói: lấy giết chóc, ngăn giết chóc không phải nguyên tắc của ta. Tứ Bảo có chút khó chịu nói: người không giết hắn, hắn liền sẽ giết càng nhiều người. Vậy liền giết chóc, ngăn giết chóc cũng là sai lầm sao? Tôi có thể siêu độ hắn hoặc là chấn áp hắn, không cần thiết phải giết hắn. Trần Hiểu Húc nói: tôi không có nói là sai, chỉ là chúng ta thờ phụng đạo không giống nhau. Tựa như tăng nhân không ăn thịt, nhưng sẽ không cho rằng người khác ăn thịt là sai. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói: đừng nói với ta nhiều đạo lý như vậy. Ngươi cứ nói đi, nếu Vô Cực Quỷ Vương ở trên tay ngươi, ngươi có giết hay không? Trần Hiểu Húc có chút khiếp đảm nhìn hắn, lắc đầu: tốt, ngươi là thánh nhân, ngươi cút sang một bên cho ta. Về sau ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi không còn là đệ tử, không còn là đệ tử của Mao Sơn. Trần Hiểu Húc chắp tay nói: đệ tử nhận qua tam quy ngũ giới, suốt đời đều là đệ tử của Mao Sơn. Hiện tại ở đây Thanh Vân Tử biết Mao Sơn chính là Huyền Thanh Sơn. Ta nói ngươi không phải là ngươi không phải. Trần Hiểu Húc chắp tay: đệ tử nhận qua tam quy ngũ giới, suốt đời là đệ tử của Mao Sơn. Sư tổ không phải là trưởng giáo, nếu muốn khai trừ đệ tử, chỉ có trưởng môn tự mình hạ cáo mệnh, báo lên tam thanh cùng liệt vị tổ sư gia mới có thể. Mẹ kiếp, thật là có người đầu đất như vậy. Tiểu Tô, ngươi là trưởng môn, ngươi đến hạ lệnh đem tiểu tử này trục xuất khỏi môn phái. Sư huynh, nguôi giận, nguôi giận. Tô Khâm Trường hung hăng đạp Trần Hiểu Húc một cước: người cái đứa nhỏ này sao lại quật cứng như vậy? Sư tổ nói chuyện với ngươi sao còn cứng đầu như vậy? Sư tổ nói qua đạo của mình phải giữ vững, coi như chọc sư tổ không vui, tôi vẫn phải muốn kiên trì. Tô Khâm Trường im lặng: được rồi được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Sợ bọn họ lại xung đột, liền mau chóng đẩy hắn ra ngoài, sau đó gượng cười khuyên Diệp Thiếu Dương bớt giận. Nhuế Lãnh Ngọc nắm tay Diệp Thiếu Dương cười nói: anh không cảm thấy hắn cùng anh thuở thiếu thời rất giống nhau sao? Đương nhiên anh bây giờ nhìn cũng không già. Giống cây rắm, ta nào có dở hơi như hắn. Nói xong, đợi Tô Khâm Trường một chút, thở dài: người một mực nói đỡ cho hắn, hắn hôm nay thành cái dạng này, các người cũng chưa hẳn không có trách nhiệm. Tô Khâm Trường không dám nói lời nào. Nguyễn Lãnh Ngọc nói: Tiểu Tô, người không hiểu tình huống, Thiếu Dương làm như vậy không chỉ vì hắn tức giận, mà còn là một loại lịch luyện, buộc hắn phải. Hắn một khi bị trục xuất khỏi môn phái, đã mất đi thân phận, hắn hẳn sẽ thấy rõ rất nhiều chân tướng, người cũng sẽ trưởng thành nhanh hơn một chút. Người thực sự cho rằng sư huynh của ngươi có thể chuyên quyền độc đoán như vậy sao? Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.